Chương 1648, Hy nạ đúng tỷ tỷ A, 3 năm. Chương 1648, Hy nạ đúng tỷ tỷ A 3 năm mà đang ở hai người vội vội vàng vàng mà đi sau khi đi lên, trên bàn cơm liền chỉ còn lại có Trương Tường, Giải Ca học tỷ, Hy nạ cùng Hạ nạ bi. À, không phải, còn có như Trung khuyển tám công một dạng bảo vệ Hy nạ, ổ lấy bên bàn cơm vừa ăn thức ăn cho chó thập vệ binh. Hiện tại, nó cũng là Tạ Ca Nạ Si ra trọng yếu một thành viên. Bình thường thời gian mà nói, Trương Tường tiễn Hy nạ cùng đi học, chỉ cần không phải đại tuyết khí trời lời nói, thập vệ binh luôn là sẽ cùng theo Trương Tường cùng nhau tiễn Hy nạ đến nhà trẻ, sau đó sẽ cùng nhau phản hồi đã trở về. Mà niên kỷ đã là tương đương với nhân loại già nua thập vệ binh, cũng vô cùng nơi hiểu tính người, tổng là có thể làm xong tương ứng đồ đạc. Tỷ như, giống như là tiểu tiện, hoặc là đại tiện cái này một loại sự tình, cũng không cần Trương Tường đám người đi xử lý, nó một mình là có thể giải quyết rơi cái này một ít. Giống như là một con nghiêm chỉnh huấn luyện chó nuôi trong nhà. Bất quá, điểm này cũng để cho Trương Tường hơi có chút nghi hoặc, trung thành như vậy thập vệ binh rốt cuộc là vì sao bị vứt bỏ. Nhưng Trương Tường cũng không có đi ngâm nghĩ điểm này, hiện tại thập vệ binh đúng Tạ Cả Nạ Sỉ trong nhà trọng yếu một thành viên là được rồi. Bất quá, ở mình tỉ tỉ sau khi rời khỏi, có lẽ là bởi vì thời gian còn rất nhiều đi, Hy nạ cũng là bắt đầu theo thập vệ binh lẫn nhau động, cơm chỉ ăn vào phân nửa liền ngừng lại. Hy nạ, muốn ăn cơm thật ngon, cơm đều phải lạnh. Trương Tường khuyên lơn Hy nạ. Không muốn, Hy nạ muốn xem thập vệ binh ăn. Hy nạ ghé vào nhi đồng tọa ỷ sát biên giới trên, hướng về Trương Tường lắc đầu. Mà nghe Hy nạ thoại ngữ, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra một sợi vẻ mặt bất đắc dĩ tới. Bởi vì, ở nơi này một gia đình trong, không chỉ có chỉ là sổ dạ các nàng lớn lên, ngay cả Hy nạ cũng là lớn lên không ít. Dù sao, cũng đã là độ hơn một năm, Hy nạ cũng đã đúng 4 tuổi. Bất quá, để Trương Tường cảm thấy có chút phiền não đúng. Hy nạ mặc dù là lớn lên không ít, ở nào đó chút trong chuyện cũng đã đúng bắt đầu thành thục, không phải ầm ĩ không lộn xộn. Nhưng ở nào đó chút trên sự tình, cũng là học xong đính truy. Nhưng cũng may, chỉ nếu như là nghiêm túc cùng với nàng nói, Hy nạ vẫn sẽ nghe lời. Hy nạ, như vậy là không đúng nha. Nếu như là cơm lạnh ăn nữa, bụng nhỏ sẽ không thoải mái nha. Còn nhớ rõ lần trước Hy nạ ăn bậy que kem, sau đó đau bụng sự tình sao? Trương Tường hướng về đang ở cao hứng nhìn thập vệ binh ăn cơm Hy nạ nói rằng, A Tiêu chạy sao lần kia, Hy nạ nhưng là thật là khổ cực. Thật là khổ cực, á bụng nhỏ bụng đau nhức đau. Hy nạ phảng phất là nhớ lại kia một món sự tình tới một dạng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhữ lại, trên mặt lộ ra thần sắc do dự tới. Mà nhìn khuyên bảo có hiệu quả, Trương Tường không khỏi đúng lại thêm một phần lực. Còn có A, ngươi xem, thập vệ binh cũng đã là sắp ăn xong rồi đây. Nếu như là Hy nạ không phải nhanh một chút ăn xong nói, sẽ bị thập vệ binh cười A bởi vì A. Hy nạ nhưng là so với thập vệ binh còn phải sớm hơn ăn cơm đây. Trương Tường vuốt Hy nạ kia một đầu nhu thuận ô tóc đen dài, chỉ vào trên mặt thảm thập vệ binh nói rằng, kia một tấm thảm trải nền, đúng số giả các nàng chuyên môn đem một tấm cũ thảm trải nền cho cắt ra, cho thập vệ binh lúc ăn cơm sau khi chuyên dụng ghế. Ở một chủng trình độ trên, thập vệ binh nhưng là Tạ Cả Nạ Xì ra được hoan nghênh nhất tồn tại. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, nhìn lại đã là cơm nước xong, đang ở liếm khuôn mặt dáng vẻ thập vệ binh, Hy nạ cũng là phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ô, Hy nạ sẽ không thua thập vệ binh bởi vì, Hy nạ nhưng là tỷ tỷ kia mà. Hy nạ giống như là quyết định cái gì trọng đại quyết tâm một dạng, gồ lên nhiệt tình tới mà bắt đầu tiêu diệt nổi lên còn thừa lại bữa sáng tới. Mà nghe Hy nạ thoại ngữ, Trương Tường cũng không khỏi đúng hơi sửng sờ. Nhưng lập tức, hắn liền hiểu, Hy nạ đúng đem chính mình trở thành đúng thập vệ binh tỷ tỷ kia mà. Tuy là, vô luận là tuổi thật, vẫn là đổi thành lứa tuổi mà nói, Hy nạ niên kỷ đều không thể nghi ngờ là kém một sấp dày kia mà. Nhưng chỉ cần Hy nạ hài lòng, vậy thì cái gì đều tốt, không phải sao? Mà ở làm xong sau khi ăn xong vận động liếm khuôn mặt sau đó, thập vệ binh cũng là phảng phất có chút lười biếng nằm ở trên mặt thảm, làm cho một loại đã ngủ cảm giác. Bất quá, Trương Tường cũng là biết sự thực cũng không phải là như vậy. Thập vệ binh nhưng thật ra là ở chợp mắt lấy mà thôi, chỉ cần Hy nạ vừa gọi tên của hắn lời nói, nó liền ngay lập tức sẽ đứng lên chạy chậm đến Hy nạ bên người. Tuy là, Trương Tường đám người gọi thời điểm, có đôi khi sẽ không linh là được rồi. Bất quá, từ nơi này, chúng ta lại đúng đó có thể thấy được thập vệ binh đối với Hy Nạ yêu thích. Nhưng nhìn kia nằm trên mặt thảm thập vệ binh, Trương Tường cũng là hiện lên một hồi lo lắng tới. Bởi vì, thập vệ binh niên kỷ thật sự là quá, đạt tới đại đa số cẩu cẩu đều hẳn là sống thọ và chết tại nhà thời điểm. Theo mùa đông đến, thập vệ binh bắt đầu có chút không thích đi lại, trong một ngày phần lớn thời gian vẫn còn ngủ trong. Trọng yếu hơn chính là, Trương Tường phát hiện có đôi khi thập vệ binh đang bồi lấy Trương Tường tiễn Hy Nạ đến nhà trẻ thời điểm, nó ở mắt đưa Hy Nạ đi vào nhà trẻ sau đó, đều sẽ lộ ra một bộ vẻ vải không chịu nổi dáng vẻ tới. Điều này làm cho Trương Tường cảm nhận được có chút lo lắng, đối với mới có khả năng có thể đã là nhịn không quá cái này một mùa đông. Có thể, đây cũng là thập vệ binh sẽ bị vứt bỏ có khả năng một trong đi. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Hy Nạ cũng là đem chính mình chén nhỏ cho bỏ vào trên mặt bàn. A Hy Nạ đã là ăn no, Hy Nạ hài lòng đem bát muôi để lên bàn, tay nhỏ bé phách cùng với chính mình bụng nhỏ nói rằng: Hy Nạ, mới vừa ăn no, không muốn phách cái bụng, như vậy sẽ châm biếm bất lương. Trương Tường vừa đem Hy Nạ phát cùng với chính mình bụng tay nhỏ bé cho cả lại, một bên cũng là móc ra khăn tay vội tới Hy Nạ trà lau nổi lên miệng tới, còn nghĩ vây quanh ở trước ngực nàng khăn quẳng cổ cho thu thập, chuẩn bị tẩy trừ. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên cảm thụ được tới một ánh mắt. Trương Tường, ngươi bây giờ thật là trở thành một người đáng tin ba ba đây. Giải ca học tỷ tựa hồ là nghĩ tới điều gì sự tình một dạng, nhãn thần rất là phức tạp nhìn chằm chằm Trương Tường cùng Hy Nạ, mang trên mặt ôn nhu nói rằng. Mà Trương Tường cũng là không khỏi từ ánh mắt của đối phương trong, thấy được đối với Trương Tường cái này một loại hành vi khát vọng, giống như là hận không thể mình chính là Hy Nạ. Cái này một cái ý nghĩ, để Trương Tường cảm thấy có chút tối tự giật mình. Nhưng sau đó, hắn liền cảm giác có chút không giải thích được đứng lên. Bởi vì, hắn sở biết giải cả học tỷ, cũng không phải là cái này một loại người đến lấy. Đối với mới có khả năng đúng một cái vô cùng niềm vui vui mừng khả ái tiểu hải tử, thậm chí đạt tới trình độ nào đó trên cương chịu cùng trình độ biến thái. Nếu như là đối phương hâm mộ, không phải là ước ao Trương Tường cử động mới đúng chứ, lại nhìn đối phương trong ánh mắt hồi ức màu sắc. Trương Tường đột nhiên cảm thấy, chính mình đối với giải cả học tỷ lý giải tựa hồ là còn không toàn diện, thậm chí có thể nói là thiếu thốn. GS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.